Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323 không người chỉ lo thân mình. De Bruyne đẩy bắn phá khung thành, một cái gọn gàng dẫn bóng. Hamburg tại Erlangen sân bóng San đều tỷ số điểm số. Bọn hắn không có thể làm cho Bayern Munich dẫn trước tiếp tục bao lâu. Kỳ thật cái này dẫn bóng nhìn Bayern Munich phòng tuyến bị tùy tiện đánh xuyên qua. Nhưng phải biết tại De Bruyne cùng Griezmann tại cuối cùng tiến hành truyền cắt phối hợp lúc. Roy cùng Aubameyang mang tới bên trong cắt uy hiếp kiềm chế Bayern Munich phòng thủ binh lực. Mà Bayern Munich giữa trận bị đánh xuyên ngược lại là không cách nào che giấu sơ hở. Hamburg tiếp tục tiến công nhận được hiệu quả. Chúng ta không cách nào xác định cái này có phải là Hamburg cực hạn. Bởi vì bọn hắn chỉnh thể y nguyên rất trẻ trung. Nhưng bây giờ Hamburg dĩ nhiên đã hiện ra làm cho người kinh ngạc tiến công thực lực. Rất khó tưởng tượng lại cho bọn hắn một chút thời gian. Để bọn hắn tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, đề cao phối hợp thêm ăn ý. Như vậy Hamburg thật là vô khả hạn lượng. Điểm số biến thành 1-1. Tranh tài về tới điểm xuất phát. Có rất nhiều huấn luyện viên từ đầu đến cuối đều kiên trì một loại phong cách. Này chủng loại hình danh xuất cũng không ít. Guardiola cùng Mourinho đều xem như bọn hắn cho đến trước mắt đều không có thử qua mới phong cách. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng đã tải chấp giáo cái thứ ba mùa giải bắt đầu biến hóa phong cách. Chỉ ít hắn hiện ra cho ngoại giới hiệu quả là như vậy. Hắn chấp giáo Monaco dẫn bóng cũng không ít. Nhìn tiến công thực lực rất mạnh. Nhưng truy cứu bản chất, Monaco tiến công cơ hội càng nhiều đến từ đoạt ra tới cơ hội. Nguồn gốc từ giữa trận công binh bày không tiếc thể lực chiến đấu sáng tạo ra được. Trên cơ bản cùng tài hoa không quan hệ, mà là đổ ra mồ hôi kết quả. Nhưng Hamburg hiện tại tiến công thì nguồn gốc từ tài hoa sáng tạo. Mặc dù không thể phủ nhận mồ hôi công lao, nhưng chiếm cứ càng thi đấu hơn nặng vẫn là tài hoa. Đây là phong cách bên trên cực hạn chuyển biến. Cái trước là phòng thủ phản kích khác loại diễn dịch, từ phía sau thì khuynh hướng truyền thống phương thức tấn công. Chỉ bất quá tại tiến công hệ thống bên trong gia nhập trào lưu nguyên tố. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là cố tình làm, chỉ bất quá đang xây đội mạch suy nghĩ bên trên lựa chọn từ phía sau mà thôi. Dù sao chính hắn cũng đối bọn này tài hoa hơn người cầu thủ tâm trí hướng về. Có thể chấp dạy bọn họ, cũng khiến Tư Đồ Vân Binh rất cảm thấy vinh hạnh. Bayern Munich fan bóng đá có chút thất vọng, tựa hồ một cái dẫn bóng có thể cải biến tín ngưỡng. Một cái ném cầu cũng có thể đánh về nguyên hình. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Sau đó hướng trận nội đệ tử nhóm đánh võ thế, làm nóng người thời gian kết thúc. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bayern Munich phấn khởi phản kháng, muốn lập tức tái phát động khoái công, nhưng là Hamburg lại rõ ràng đề cao trung hậu trận phòng thủ tính cơ động. Boateng kéo về sau, Van Dijk vị trí di chuyển về phía trước, Matuidi, Kante, Azpilicueta tại phòng thủ bên trong tăng cường ép sát, Bayern Munich trung lộ bị Rakitic, De Bruyne, Griezmann ba người tiền hậu giáp kích, tự nhiên chỉ có thể hướng đường biên ra cầu. Lần này Ribery tại đường biên vừa ngừng cầu liền bị Azpilicueta điên cuồng bước đoạt. Động tác tấn công tính rõ ràng tăng lên. Ribery tại vội vàng ra cầu bên trong tuyển chọn truyền về Planic nhưng không có theo vào đi lên. Cầu trực tiếp bị Aubameyang đoạn hạ. Cắt bóng sau, Aubameyang quay người hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Planic tiến lên tiếp ứng đến một nửa liền biến thành tiến lên bước đoạt. Kết quả bị Aubameyang cùng Griezmann một cái đơn giản truyền cắt phối hợp đánh xuyên qua phòng. Aubameyang tại ranh giới cuối cùng trước 5 yard chỗ lội cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa bên. Trong, Lúc này Gustavo xông lên tiến hành chặn đường. Hắn cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ cho trợ công tới De Bruyne. Từ phía sau nghênh cầu rút chân giận bắn. Bóng đá như đạn pháo sát trên xà ngang phương bay lên khán đài. Hô, Bayern Munich fan bóng đá sợ bóng sợ gió một trận. Suýt nữa trong thời gian ngắn bị Hamburg thực hiện phản siêu. Đường Bayern Munich hậu trường từ Lam phát động tiến công lúc. Rồi đối với hắn tiến hành chính diện chặn đường. Trung lộ lại bị Hamburg phong tỏa ngăn cản. Lam cơ hồ tìm không thấy thích hợp ra cầu đối tượng. Cuối cùng Lam lựa chọn nghiêng truyền xa. Vẫn là tìm Ribery thích hợp nhất. Bởi vì trung lộ cùng phía trước tuyến đường đều bị phong kín. Ribery thì đang chủ động tiếp ứng bên trong cũng không dám dính cầu. Một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi Van Dijk sau lưng. Gomez mặc dù ngừng cầu thành công, nhưng cũng không có hình thành phản việt vị. Khi hắn hướng vùng cấm địa sườn trái tay lái mang lúc, Boateng nhanh chóng lao tới cơ hồ phong tỏa ngăn cản hắn sút gôn góc độ. Lúc này Gomez rất có đoàn đội tinh thần đem cầu hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Chỉ cần Müller xông lên chính là đơn đao cơ hội. Nhưng là Müller đang cùng tiến bên trong vừa tiến vào vùng cấm địa. Kante nhưng từ hắn khía cạnh tốc độ càng nhanh chiếm trước hắn thân vị. Dẫn đầu đưa bóng lội đi đường biên. Müller chuyển hướng đuổi bắt suýt nữa trượt ngã xuống đất. Trung hậu trận 3 truyền 2 ngược lại về sau. Hamburg tiến công cấp tốc phát triển đến Roy dưới chân. Lam đều có chút tuyệt vọng. Lúc này mới qua bao lâu? Hắn truyền đi cầu đã đến Hamburg cầu thủ dưới chân. Mà lại giết tới hắn chính diện. Roy làm bộ lội cầu bên trong cát. Lam thu về trung lộ. Nhưng không ngờ một giây sau Roy lại chụp cầu về đường biên lại thêm nhanh hướng ranh giới cuối. Cùng phương hướng đột phá, động tác ngắn gọn linh hoạt, một mạch mà thành, Lam mặc dù là Bundesliga thứ nhất hậu vệ biên, lại không có nghĩa là hắn không có kẽ hở. Nhất là tại Bayern Munich trung lộ phòng tuyến đã gần như bị Hamburg tùy ý chà đạp tình huống dưới. Có thể nói phòng thủ hệ thống là sụp đổ trạng thái bên trong. Bayern Munich không ai có thể chỉ lo thân mình. Đều đem bại lộ tại Hamburg mãnh liệt hỏa lực hạ chịu đựng tàn phá. Roy lội cầu hạ ngọn nguồn sau nhanh chóng đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trung lộ. Đường Van Buyten cùng Gustavo còn tại đem lực chú ý đặt ở Griezmann trên thân lúc. Aubameyang chợt giết ra đi tới vùng cấm địa sườn trái khu vực chủ động tiếp ứng. Van Buyten cơ hồ khó có thể tin mà nhìn xem Aubameyang chạy xéo giết qua trước mặt hắn. Hamburg tốc độ tấn công nhanh chóng làm hắn quan sát tình thế đều có chút không đủ thời gian. Mà Aubameyang tốc độ cũng xác thực nhanh có chút làm cho người khó có thể tin. Trên thực tế Aubameyang tốc độ là Hamburg trong trận nhanh nhất. Chỉ bất quá tại kinh nghiệm cùng kỹ thuật khâu bên trên hắn cũng không có Griezmann cùng Roy mạnh. Cho nên có đôi khi sẽ có vẻ không bằng hai người này. Nhưng nương theo lấy Hamburg tiến công chiến thuật càng thêm không bị cản trở tự do. Tương đối Griezmann cùng Roy, Aubameyang được lợi ngược lại là lớn nhất. Aubameyang nghiêng chen vào Van Buyten trước người tiếp ứng Roy chuyền bóng trực tiếp lăng không. Đệm bán, nhưng trận banh này đánh cho có chút chính. Vẫn là câu nói kia. Tốc, nhanh, nhiều cơ hội, nhưng là kỹ thuật phát huy lại kém hơn Roy cùng Griezmann. Kraft rõ ràng có chút thất kinh, rõ ràng có thể ôm lấy bóng đá. Sửng sốt mình dùng hai tay vỗ ra. Phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm nguy cơ vạn phần. Mắt thấy Griezmann muốn xông lên đi bù bắn. Gustavo lập tức nửa quay người đưa bóng giải vây ra ngoài. Schweinsteiger cùng Cruz nhìn qua từ đỉnh đầu bay qua bóng đá. Hai người lập tức quay người hướng về phía trước chạy tới. Nhưng là kết quả bóng đá lại tại bên trong vòng khu vực bị Rakitic khống chế lại. Rakitic ngừng cầu một nhóm hoàn thành điều chỉnh. Theo sát lấy một cước thẳng truyền bóng đưa ra. bóng đá từ Cruz cùng Service Tiger ở giữa vọt qua. Hai người lại quay người đã thấy De Bruyne nghiêng chen vào vị trí chạy trung thành công tiếp ứng. Hamburg tiến công đơn giản nhanh như thiểm điện. Van Buyten tiến lên muốn trước tiên đưa bóng phá hư ra ngoài. De Bruyne lại dưới chân nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu một nhóm. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Roy lúc trước đưa ra chuyền bên trong cầu về sau liền bắt đầu lui về. Lúc này Hamburg tiến công lại một lần nữa binh lâm thành hà. Hắn đương nhiên làm xong bên trong cắt chuẩn bị. De Bruyne chuyền bóng tới về sau. Hắn đã khởi động một giây. Khi hắn ra tốc bên trong lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau. Gustavo cấp tốc di động đến hắn chính diện. Roy làm bộ lên chân sút gôn. Gustavo căn bản không còn kịp suy tư nữa. Vô ý thức nhấc chân tiến hành phủ kín. Nhưng ở nhìn thấy Roy rơi xuống chân trái lại chụp cầu biến hướng lúc. Gustavo trong hai con ngươi tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Bị vượt qua, một đạo phòng tuyến cuối cùng ầm vang vỡ nát. Roy động tác khinh linh chụp cầu biến hướng cùng Gustavo ngang giao thoa mà qua. Sau đó dần dần hiện ra đồng thời mở rộng ở trước mắt chính là Bayern Munich cầu môn. Còn có nơm nớp lo sợ Grab. Roy không tiếp tục đi điều chỉnh. Chân phải kình xạ mà ra. Cố ý đè ép góc độ đưa bóng bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Phiên thiết tuyến đường. Grab thân thể rõ ràng khuynh hướng nhào về phía cầu môn góc xa. Nhưng khi nhìn đến Roy bắn ra bóng đá nhấp nhô tuyến đường về sau. Grab lại muốn thu hồi trọng tâm thì đã trễ. Bóng đá dán cầu môn cửa bên trái trụ bên trong lăn vào Bayern Munich cầu môn. Roy quay người phóng tới bên sân đội khách fan bóng đá khán đài. Sạch sẽ tuấn lãng trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Khiến vô số fan bóng đá khuynh đảo. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng giơ lên nắm đấm cuồng hống một tiếng. Cười lớn quay người cùng Munich, Alonso, Cardozo ôm nhau. Bayern Munich trong mắt ngoại trừ thất lạc còn có trần trụi hâm mộ. Roy đẩy bắn phá khung thành. Hamburg để chúng ta tựa như đang quan sát F1 thi đấu sự tình như thế hoa mắt hô hấp dồn dập. Một cỗ lại một cỗ xe đua từ trước mắt lao vùn vụt mà qua. Mà người căn bản không còn kịp suy tư nữa. Chỉ bất quá những này xe đua bên trên đều in Hamburg logo. Liên tục không ngừng mà tiến công, liên tục không ngừng mà tạo áp lực. Hamburg cường công đơn giản đem Bayern Munich phòng tuyến tàn phá đến thương tích đầy mình. Grab làm cho người đồng tình. Hôm nay hắn tiếp nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Mà hắn ở trước cửa lại như cái bị hoảng sợ hài tử không biết làm sao. Hamburg hoàn toàn thống trị giữa trận. Bayern Munich hôm nay tại bài binh bố trận bên trên xác thực tồn tại rõ ràng vấn đề. Nếu chúng ta dùng phương pháp bài trừ đến giúp đỡ Bayern Munich sửa đổi vấn đề này. Như vậy kỳ thật liền rất đơn giản. Robben cùng Ribery nhất định phải xuất ra đầu tiên. Goes làm bản mùa giải trong đội số 1 xạ thủ hắn cũng nhất định phải lưu tại trên trận. Bayern Munich cần phải tăng cường giữa trận phòng thủ bối cảnh dưới. Tuyến hậu vệ không thể động. Phong tuyến bên trên muốn triệt hạ một cầu thủ. Kia tất nhiên là Thomas Müller. Nhưng cái này nhìn rất đơn giản vấn đề tại Van Gaal nơi này lại hẳn là một cái chật vật lựa chọn. Bởi vì tất cả mọi người biết Van Gaal đối Müller tín nhiệm vượt ra khỏi hắn đối với hắn thân nhi. Tử. Nếu như nói mùa giải trước Müller là một cái phát hiện lớn. Như vậy bản mùa giải Müller cũng không có tiến bộ rõ ràng. Hắn vẫn có thể dẫn bóng. Nhưng dẫn bóng hiệu suất cùng mùa giải trước so sánh không có gì thay đổi. Khả năng này liền là vấn đề. Müller còn chưa đủ lấy thu hoạch được tuyệt đối chủ lực. Nhất là tại Bayern Munich cần khác công thủ hệ thống càng cân đối bối cảnh hà. Hiện tại áp lực đến Van Gaal trên thân, hắn sẽ làm thế nào? Chí ít hiện tại tư đồ Vân Binh đã đem hắn dồn đến bên bờ vực. Hoa khôi,